Thập phương võ thánh, chương 316 ý nghĩ, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng nếu là muốn đi lực sĩ con đường này, ta lại nên lấy cái gì đi trao đổi? Sắc đẹp, nàng có một ít, nhưng còn thiếu rất nhiều. Luyện Tạng không phải trực hệ đệ tử như vậy người trẻ tuổi. Từng cái coi như có ngốc lại đơn thuần, cũng đã gặp không ít xáo lộ. Có thực lực, muốn dạng gì mỹ nhân không được, còn nhất định phải có tính quyết định đồ vật. Tâm tư khẽ động, Chu Mộ Thanh cũng bắt đầu suy tư ưu thế của mình ở đâu. Nàng xuất thân Thanh Liêu môn, thân là phó môn chủ, có thể tại bản môn công pháp trên cơ sở tự sáng tạo mới công, tự nhiên ngộ tính cao tuyệt. Lúc này một phiên suy tư, rất nhanh liền có mạch suy nghĩ. Đầu tiên, muốn tìm tới mới thích hợp hơn hạt giống. Âu Dương Lạc cùng Phong Hàm nơi đó đều người quá nhiều, ta bây giờ coi như đi qua cũng mất tiên cơ, rất khó cầm tới vị trí. Tâm tư nhất định, lúc này nàng cũng đứng dậy, thu thập đồ uống trà, trở về phòng làm chút chuẩn bị. Sau đó, nàng liền muốn bắt đầu tích lũy chính mình ưu thế. Thời gian thoáng qua, lại là hơn 2 tháng đi qua. Chi, trong sân, Chu Mộ Thanh một tay đổ ra trong ấm trà nước trà. Ngụy Hợp ngồi ngay ngắn đối diện. Hai người ngồi đối diện nhau, đều là thở dài, quá khó khăn. Chu Mộ Thanh trong lòng bị đè nén. Nàng kẹt tại tầng thứ 2, đến bây giờ cũng còn không có phá vỡ tầng thứ 3 gông cùm xiềng xích. Đơn giản không phản bác được. Nàng chưa bao giờ hoài nghi mình căn cốt. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều là người chung quanh trong mắt thiên tài. Có thể hiện tại tình huống như vậy, thật không phải do nàng sẽ không hoài nghi. Đúng vậy à, quá khó khăn. Ngụy Hợp sâu cảm xúc gật đầu. Công pháp này, làm thật không phải cho người bình thường tu. Tại biết bí quyết dưới, còn trọn vẹn bỏ ra hơn 2 tháng, mới thành công đột phá tầng thứ 7, viên mãn thất diệu chân công. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Xác thực như thế, Chu Mộ Thanh trong lòng tích tụ, ngửa đầu uống xong một ly trà, tư thái cũng là giống uống nước. Người nói, này chân công thiết chí nhiều như vậy cửa ải làm gì đâu. Ta xem trong đó có thật nhiều đều là không cần thiết đường vòng. Lãng phí kinh lực, lãng phí vận chuyển thời gian. Nàng tâm tình không tốt, thấp giọng dầu dĩ nói. Có lẽ là nghĩ làm khảo nghiệm hậu nhân kiên nhẫn. Ngụy Hợp cũng là bị hại nặng nề. Luyện Tạng không tính là gì, chủ yếu là trước mặt tái tạo khung xương. Cái kia diệu chân thể một dạng kiêm dung tụ vân cốt thể, trong đó đoán cốt khu vực cùng tụ vân cốt thể không xung đột. Hoặc là nói, cùng phần lớn khung xương đều không xung đột. Diệu chân thể cần đoán cốt xương cốt, tất cả đều là một chút cực kỳ thưa thớt vắng vẻ vị trí. Mà lại này khung xương cùng trước mặt công pháp một dạng, lo liệu cực cao kiêm dung tính, nhưng cũng xuất hiện cực lớn chỗ khó. Đó chính là vỡ, đông một khối, tây một khối, có thậm chí chỉ có hạt vừng hơi lớn nhỏ. Nguyên một cục xương bên trên chỉ luyện một chút như vậy vị trí, đơn giản khó mà phân biệt. Ngụy Hợp bởi vậy hao phí quá nhiều tâm lực, lúc này cũng là tinh lực tiêu tụy. Đến, uống một chén, hắn nâng chung trà lên, cùng Chu Mộ Thanh nhẹ nhàng đụng đụng. Những ngày qua hai người cũng bởi vì nhiều lần cùng uống trà, dần dần quen thân chút. Quảng cáo, Chu Mộ Thanh cũng là uống một hơi cạn sạch, trong lòng buồn khổ, nàng như không thành công đột phá, chỉ sợ tuổi thọ thừa không được mấy năm, nhiều lắm là 7-8 năm, ám thương phát tác, đến lúc đó xác định vững chắc chết thảm. Nàng nhu cầu cấp bách tìm tới mục tiêu mới hạt giống, có thể có cực lớn khả năng tiến vào phúc địa hạt giống ứng cử viên. Có thể cho tới bây giờ mới thôi, mới tới đạo đức cung người mới, mỗi một cái đều là bình thường, không có chút nào sáng chói chỗ. Lại thêm tu vi loại sự tình này, đối phương nếu là không muốn nói, Người ngoài căn bản không biết hắn cái gì tiến độ. Chỉ có thể cố định sát hạch tiến độ lúc mới có thể biết được. Tìm 2 tháng, một tia hy vọng cũng không nhìn thấy. Chu Mộ Thanh tựa hồ đã có chút từ bỏ. Cùng hắn tại đây bên trong lãng phí thời gian. Tìm kiếm hư vô mờ mịt hy vọng. Còn không bằng về nhà. Cuối cùng hưởng thụ mấy năm thư thái tháng ngày. Ngụy Hợp, ngươi muốn trở về sao? Nàng uống vào, bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi. Không muốn, Ngụy Hợp quả quyết trả lời. Vì cái gì, ta có thể là trong mắt ngoại nhân tà ma ngoại đạo. Cừu địch khắp nơi trên đất, trở về làm gì, chỉ cần có gia đình bồi ở bên người liền tốt. Ngụy Hợp thản nhiên nói. Có đúng không, ta bỗng nhiên có chút hâm mộ ngươi. Chu Mộ Thanh lộ ra một cái không giống nụ cười mỉm cười. Tối thiểu sống được thoải mái, tự do, nàng vừa nghĩ tới không có chút nào cái bóng hạt giống mục tiêu. Trong lòng liền buồn khổ vô cùng, tu vi kẹt chết, mục tiêu tìm không thấy. Nàng cả đời này, cơ hồ tất cả thời gian đều đầu nhập trên võ đạo. Kết quả là, chính là như vậy kết cục. Nàng không cam lòng, không cam tâm, cuộc đời của nàng. Toàn bộ đều ký thác trên đường đi. Người khác lúc nghỉ ngơi, nàng tại tập võ. Người khác chơi đùa lúc, nàng tại tập võ. Nàng bỏ ra quá nhiều, lại đạt được trước mắt kết quả này. Nhân sinh, võ đạo, quá khó khăn. Chu Mộ Thanh trong lòng tuôn ra chua xót. Đúng vậy a, quá khó khăn. Ngụy Hợp cũng nghĩ đến về sau. Càng đi về phía trước, càng là nhất định phải đối mặt càng nhiều càng lớn chân thực. Nguy hiểm, con đường như vậy, coi như có thể trường sinh kéo dài tuổi thọ, cũng khẳng định trôi qua không sung sướng đi. Bởi vì không nhìn thấy phần cuối a, trong lòng hai người đều là trầm trọng. Yên lặng lại lần nữa cạn một chén, đem nước trà uống một hơi cạn sạch về sau. Ngụy Hợp bắt đầu cân nhắc. Muốn đem 2 cái lực sĩ danh ngạch phân chia như thế nào? Võ đạo một đường, tự nhiên trước tiên nghĩ người nhà mình. Chẳng qua là trong nhà, thê tử Vạn Thanh Thanh căn cốt tiềm lực sớm đã đến phần cuối. Hiện tại liền luyện tạng cũng chưa tới. Căn bản không thành, mẹ vợ cũng giống vậy. Vô pháp đến luyện tạng, không thể thỏa mãn yêu cầu cơ bản. Trong môn những người còn lại, cũng không tìm không ra có tiềm lực đột phá người. Dù sao tiến vào phúc địa, tự nhiên muốn tìm một dạng có thể đột phá chân nhân cao thủ. Bằng không chẳng phải là uổng phí này 2 tên ngạch. Ngụy Hợp trong đầu một trầu sàng chọn ứng cử viên. Đáng tiếc vẫn như cũ không có cách nào tìm tới phù hợp người. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Vương Thiếu Quân. Có thể lộ trình xa xôi. Bây giờ Vương Thiếu Quân có nguyện ý hay không từ bỏ hết thảy? Đến Hải Châu đến, cũng là ẩn số. Được rồi, đến lúc đó công khai tuyển người tốt. Theo Đạo Đức Cung bên trong luyện tạng bên trong, tuyển mấy cái có hy vọng đột phá. Về sau ta như mạnh hơn, có rất nhiều cơ hội. Thở dài một tiếng, Ngụy Hợp cũng là tâm phiền này chút phiền lòng sự tình. Đột nhiên hắn nghĩ tới trước mặt Chu Mộ Thanh, những ngày qua ở chung dâng lên. Chu Mộ Thanh cái này người, tính tình thuần túy, một lòng chỉ cầu võ đạo, không có gì ý đồ xấu, cũng là hết sức thí sinh thích hợp. Ta dự định xuống núi. Bỗng nhiên, Chu Mộ Thanh lên tiếng nhẹ nhàng nói, "Ngươi đây là muốn từ bỏ?" Ngụy Hợp kinh ngạc nói, "Ta đại nạn đem đến, cùng hắn đem cuối cùng thời gian lãng phí ở nơi này, còn không bằng trở về thật tốt hưởng thụ sinh hoạt." Chu Mộ Thanh cuối cùng vẫn là nghĩ thông suốt. Nàng trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia chán nản. "Ngươi thật quyết định?" Ngụy Hợp trầm giọng hỏi. "Quyết định, ta cả đời toàn bộ thời gian đều nhào trên võ đạo, đến bây giờ mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nguyên lai ta cô phụ bên người nhiều người như vậy. Nhiều người như vậy đối ta yêu thích." Chu Mộ Thanh ôn nhu nói. "Ta nghĩ thừa dịp cuối cùng thời gian, trở về, hồi báo bọn hắn, cảm tạ bọn hắn." Ngụy Hợp cùng nàng tương giao những ngày qua, Hai người xem như chơi thân. Cũng biết nàng là cái ngoài mềm trong cứng người. Nguyên bản hắn là dự định mời đối phương trở thành lực sĩ. Có thể hiện tại, thấy hắn đã tiết lòng giả. Cũng là thở dài một tiếng. Kỳ thật còn có hy vọng. Nếu là, không có việc gì, ta đã quyết định. Chu Mộ Thanh nhẹ giọng cắt ngang Ngụy Hợp. Ngụy Hợp thấy thế, lập tức cũng có chút thất vọng. Biết nàng tâm ý đã quyết. Nhiều lời vô ích, này võ đạo đột phá. Là nhất xem lòng giả. Nếu nàng không có lòng giả cỗ này sức lực, không có động lực để tiến tới. Như vậy ngày sau cũng sẽ không có đột phá. Được a, kính ngươi một chén. Hắn châm trà nâng chén. Cám ơn. Chu Mộ Thanh gật đầu. Nàng nâng chung trà lên nước uống một hơi cạn sạch. Ba một thoáng buông xuống. Ta chuẩn bị ngày mai liền đi. Nhanh như vậy. Ngụy Hợp khẽ giật mình. Hai người tính hợp. Cũng tính bằng hữu. Hắn không nghĩ tới đối nhanh như vậy liền phải xuống núi. Việc này không nên chậm trễ. Sớm đoạn sớm dễ dàng. Chu Mộ Thanh thản nhiên cười một tiếng. Thôi được. Ngụy Hợp gật đầu. Tính tình của đối phương hắn cũng đã nhìn ra. Liền là loại kia đột nhiên tự nhiên. Đối rất nhiều thứ đều có thể xem nhẹ tiêu sái cá tính. Dạng này người. Một khi hạ quyết định. Coi như nắm lực sĩ danh ngạch đặt vào trước mặt nàng. Chỉ sợ nàng đều sẽ không có bất luận cái gì cải biến. Nhìn xem Chu Mộ Thanh ánh mắt kiên định. Ngụy Hợp trong lòng thở dài. Cũng không cần phải nhiều lời nữa. Thuận buồm xuôi gió. Cám ơn. Chu Mộ Thanh cười cười. Nếu là có chuyện. Có thể tới Biện Châu tìm ta. Đến lúc đó nếu là ta bất tử. Sẽ làm thịnh tình đón lấy. Có cơ hội. Nhất định. Ngụy Hợp trịnh trọng gật đầu. Hắn kính nể nhất bực này thấy chết không sờn đột nhiên chi sĩ. Chính vì hắn tự mình làm không đến. Cho nên mới sẽ càng thêm bội phục dạng này người. Chu Mộ Thanh nói xong. Ôm quyền cáo từ. Đứng dậy trở về phòng. Đáng tiếc. Nếu là Thanh tỷ ngươi nếu là lưu lại. Ta cũng có thể lưu lại cho ngươi một cái lực sĩ vị trí. Đúng lúc bên cạnh ta căn bản tìm không thấy phù hợp người. Quảng cáo. Ngụy Hợp thở dài. Nhưng nếu bây giờ. Ngươi tâm ý đã định. Ta cũng không muốn nói nhiều. Hắn cầm lấy ấm trà. Cho mình rót đầy một chén. Ta biết ngươi như vậy tính tình kiên định người. Tuyệt sẽ không dễ dàng cải biến quyết định. Bành. Trong lúc đó một đôi tay nhỏ hung hăng đập ở trước mặt hắn trên bàn đá. Bàn đá hãm sâu trưởng ấn. Ken két âm thanh bên trong. Lít nha lít nhít vết dạn thuận bàn tay lan tràn ra. Xoạt. Cái bàn vỡ thành thạch cặn bã, tán đầy đất. Ngụy Hợp nháy nháy mắt, vô cùng ngạc nhiên, chậm rãi ngẩng đầu. Chu Mộ Thanh đi mà quay lại, nằm sấp ở trước mặt hắn. Nàng hai mắt trợn đến lớn nhất, cả nửa người đều tại run nhè nhẹ, phảng phất tại đè nén cái gì. Kỳ thật con người của ta tuyệt không kiên định. Ngươi có thể hay không nắm lời nói mới rồi, lặp lại lần nữa. Chấm. Ngụy Hợp ngậm miệng không trả lời được. Trong lúc nhất thời cảm giác đầu óc có chút chuyển không đến. 2 phút đồng hồ sau. Hai người một lần nữa đổi tấm bàn gỗ. Chu Mộ Thanh ánh mắt phức tạp nhìn xem Ngụy Hợp. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Làm mình đã lâm vào tuyệt vọng lúc. Hết thảy sẽ đến đột nhiên như vậy. Cũng không nghĩ tới. Một mực vô thanh vô tức. Tuyệt không lộ ra Ngụy Hợp. Thế mà tại ngắn như vậy thời gian, trực vọt tới Thất Diệu Chân Công tầng thứ 7, hoàn thành Huyền Diệu Tông quy định điều kiện. Nói cách khác, so với Âu Dương Lạc cùng Phong Hàm hai người, Ngụy Hợp mới thật sự là thâm tàng bất lộ thiên tài đứng đầu. Ngươi thật, quyết định mời ta đảm nhiệm một trong số đó lực sĩ. Mặc dù trước đó đạt được khẳng định trả lời chắc chắn. Nhưng Chu Mộ Thanh vẫn như cũ không thể tin được đây là thật. Lại lần nữa lặp lại hỏi thăm một lần. Đúng thế, bên cạnh ta tìm không thấy thích hợp hơn luyện tạng cực hạn cao thủ. Nếu là mang theo thấp cảnh giới người đi vào, cũng là lãng phí cơ hội. cho nên liền nghĩ đến ở chung quanh bên người xác định ứng cử viên trở thành trợ lực. Ngụy Hợp gật đầu nói, người cái này thật đúng là qua loa a. Chu Mộ Thanh không biết nên dùng cái gì lời hình dung Ngụy Hợp. Chân quý như vậy lực sĩ danh ngạch, hắn cứ như vậy tùy ý nhẹ nhõm đưa ra một cái. Phải biết, dạng này một cái danh ngạch, đủ để cho rất nhiều cá nhân liên quan dùng nhiều tiền mua sắm. Thậm chí như Thượng Quan Hạnh như vậy, vì như thế một cái danh ngạch, nắm chính mình góp đi vào, còn phải cố gắng vì Âu Dương Lạc ra sức. Cứ như vậy, còn chưa nhất định có thể cầm tới một cái danh ngạch. Ta hiểu được, Chu Mộ Thanh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Trong lòng run lên, lại nhìn Ngụy Hợp ánh mắt, lập tức cùng trước đó mơ hồ có chút khác biệt. Nàng tựa hồ hiểu rõ, Ngụy Hợp tại sao phải đem một cái trọng yếu danh ngạch giao cho mình, dạng gì nguyên nhân, có thể làm cho một cái nam nhân, cam nguyện cho một nữ nhân vật chân quý như vậy. Ngoại trừ cái kia, còn có thể là cái gì? Chu Mộ Thanh đã đoán được đáp án. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.